Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, đây cũng là có thể chơi đùa. Canh 1, Mộ Bắc Thâm Uyên quả nhiên không phải một cái chỗ bình thường. Dương Chân một mặt kinh ngạc nhìn Mặc Tuyết Linh, hỏi lại lần nữa, ngươi xác định là đại đế mà không phải đại thánh? Mặc Tuyết Linh cười khổ nói, ngươi nhìn, liền ngươi chiếm được tin tức này sau đó cũng là khiếp sợ như vậy, chớ đừng nói chi là những người khác. Dương Chân nhếch miệng nói ra, ta chính là có chút hiếu kỳ mà thôi, muốn nhìn một chút đại đế bộ dạng dài ngắn thế nào, là ba đầu sáu tay hay là mặt xanh nanh vàng? Ba đầu sáu tay? Mặc Tuyết Linh thần sắc cổ quái. Mặt xanh nanh vàng, người này nói làm sao luôn luôn cổ quái như vậy? Đại đế cũng là từ trúc cơ kỳ tu luyện, đương nhiên cùng người bình thường không khác, chỉ là trong truyền thuyết có thể tu luyện tới người của đại đế cảnh giới. Không khỏi là thiên quyến chi tài, vẻn vẹn dựa vào thiên phú là xa xa không cách nào đột phá đến đại đế cảnh. Vì cái gì? Dương Chân thần sắc kinh ngạc hỏi. Mặc Tuyết Linh lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng. Nghe nói thời kỳ Thượng Tuyên đã từng xuất hiện đại đế, nhưng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, liền không biết đi chỗ nào. Thời kỳ Thượng Tuyên sau đó, mãi cho đến thiên địa đại kiếp sau đó vạn năm này thời gian, đừng nói là đế cảnh cường giả, chính là đế cảnh cường giả tin tức cũng đều giống như là đột nhiên biến mất một dạng, lại là thiên địa đại kiếp. Dương Chân cười nhạo một tiếng, tầm mắt ngạc nhiên nhìn xem Mặc Tuyết Linh hỏi, đế cảnh cường giả có phải hay không cần gì thời cơ? Tựa như là độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp một dạng, chỉ có đột phá loại này thiên địa gông cùm xiềng xích mới có thể thành tựu đế cảnh. Mặc Tuyết Linh sững sờ, người loại thuyết pháp này cũng không ít người tán thành, thế nhưng là ai có thể nói rõ được đâu, cho đến bây giờ không có ai biết đế cảnh cường giả đến tột cùng như thế nào đạt thành, càng không biết đế cảnh cường giả đến tột cùng cường đại tới trình độ nào. Vậy các ngươi làm sao biết Mộ Bắc Thâm Uyên bên trong là thiên chuẩn đại đế nào đó từng lưu lại nơi ở? Dương Chân tò mò hỏi. Mặc Tuyết Linh trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, cũng không cách nào xác định, mới muốn ý nghĩ cách tiến, đến mức thiên chuẩn đại đế đã từng ở trong Mộ Bắc Thâm Uyên từng lưu lại. Đây là Bắc Tự một cái truyền thừa thật lâu tông môn đã từng trong lúc vô tình tại một viên đế ấn mảnh vỡ bên trong phát hiện. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, tốt a, đã có đại đế tin tức, như vậy bản tao thánh tự nhiên muốn đi xem một cái. Người đáp ứng ngà nha. Mặc Tuyết Linh nhảy cẫng nói, nhìn ra được nàng là thật cao hứng. Dương Chân một mặt cổ quái mà hỏi, ta có đáp ứng hay không? Cùng các ngươi có lớn như vậy quan hệ, đó là tự nhiên, ngươi là không biết cái kia Lương Liệt có bao nhiêu phách lối. Mà lại Mặc trưởng lão hiện tại vô kế khả thi, căn bản cũng không có biện pháp tới đối phó Ly Tinh Tông uy chấn thiên. Dương Chân quệt miệng nói ra, liền các ngươi cái kia cái gọi là Mặc Phong, đơn giản giống là tiểu hài tử đồ chơi một dạng, hay là thấp kém cái chủng loại kia. Mặc Tuyết Linh che miệng cười khẽ, trừng mắt một đôi linh động trời bảo thạch màu lam hai mắt. Thời gian dần trôi qua cong trở thành vành trăng khuyết. Kỳ thật ta cũng không coi trọng Mặc Phong cùng Thiểm Điện Toa, chỉ bất quá hai cái này phi hành khí dù sao cũng là Linh Học Cung cùng Mặc Trì Phong cường đại nhất phi hành khí, nói không chừng Mặc trưởng lão còn có thể nghĩ ra biện pháp đến để Mặc Phong cùng Thiểm Điện Toa trở nên càng thêm cường đại đâu. Dương Chân cười ha ha, khoát tay áo nói ra, nếu quyết định muốn tham gia, bản tao thánh cần bế quan một đoạn thời gian, Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng không cần tới quấy rầy bản tao thánh. Không phải vậy bản tao thánh khả năng không cẩn thận luyện chế sai. Đến lúc đó bị cái kia Uy Trấn Thiên chiếm đầu tên cũng không nên trách bản tao thánh. Mặc Tuyết, Linh Trừng dương chân một chút, tức giận nói ra, ai mà thèm tới tìm ngươi. Ta đi trước, ta muốn đem tin tức này nói cho cha đi. Nhìn xem Mặc Tuyết Linh rời đi bóng lưng, dương chân hít sâu một hơi, thiên chuẩn đại đế a. Mặc dù không biết đường đường một cái đại đế tại sao phải lấy cấp thấp như vậy danh tử, còn không bằng tiện mèo lấy được Nhật Xuyên Thiên êm tai. Bất quá người ta dù sao cũng là một cái đại đế. Đừng nói là tại Mô Bắc Thâm Uyên dừng lại mấy năm, chính là dừng lại mấy tháng, cũng đủ làm cho tuyệt đại đa số người đều kinh hãi. Nói đùa cái gì? Một cái đế cảnh cường giả dừng lại qua địa phương, có thể là chỗ bình thường. Loại này chỗ tồn tại, rất có thể tùy tiện phát hiện chút gì, liền có thể chấn hưng một cái giống như là Linh Học Cung cùng Mặc Trì Phong dạng này tông môn. Dương Chân quay người rời đi, dự định suy nghĩ thật kỹ làm sao luyện chế một cái phi hành khí. Luyện chế dạng gì phi hành khí? Trách không được cái này phi hành khí thi đấu náo nhiệt như vậy. Nguyên lai Mô Bắc Thâm Uyên còn cất giấu loại bí mật này. Đây cũng là có thể chơi đùa. Mặc Trì Phong khác ngàn dặm chi địa, có một tòa liên miên bất tuyệt ô sơn. Từ xa nhìn lại mộ quang trầm chìm, tựa hồ liền thảm thực vật đều mang một tia ô quang. Dị thường trang nghiêm nặng nề. Trong núi lớn cao vót nhất một ngọn núi, tên là Rời Tinh Ngọn Núi, là Bắc Tự Đại Tông môn Ly Tinh Tông nơi ở. Lúc này, một đoàn người tại Ly Tinh Tông bên trong đại điện, chỉ là bầu không khí có chút ngưng trọng. Một cái tuổi trẻ nam tử nhiều hứng thú nhìn xem thủ tọa bên trên lương liệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bỗng nhiên cười ha ha. Nghe nói Lương Tông chủ thương là một cái vừa mới độ kiếp thành công tiểu tử đoạt hư không chi. Lực tạo thành, Lương Liệt hừ lạnh một tiếng, không nói gì, nhìn ra được, Lương Liệt mặc dù 10 phần tức giận, lại rõ ràng có chút kiêng kỵ, không tốt biểu lộ ra. Nam tử trẻ tuổi kia trên thân kinh khủng chân nguyên ba động, thậm chí so Lương Liệt trên người ba động còn kinh khủng hơn. Thấy thế vừa cười vừa nói, người kia gọi Dương Chân đúng không? Nghe nói là một thiên tài. Chậc chậc, bản thánh tử thấy qua thiên tài nhiều. Chỉ là không biết Dương Chân tên thiên tài này, có phải hay không danh xứng với thực? Đúng, Lương Tông chủ xác định Dương Chân hiện tại Mặc Trì Phong. Lương Liệt nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi nói ra. Lương Mỗ cùng cái kia Dương Chân có thù không đợi trời chung. Tự nhiên xác định hắn bây giờ đang ở Mặc Trì Phong. Làm sao, Lâm Thánh Tử cũng đối cái kia Dương Chân cảm thấy hứng thú. Đường đường khả tộc thánh tuyển chi tử, lúc nào sẽ đối một cái mua danh chuộc tiếng tiểu tử cảm thấy hứng thú. Lâm Thánh Tử cười nhạo một tiếng, nói ra. Bản thánh tử như thế nào đối tiểu tử kia cảm thấy hứng thú? Chỉ bất quá cảm giác có chút chơi vui thôi. Mặc Trì Phong cùng Linh Học Cung rõ ràng phải che chở tiểu tử kia. Mà người Lương Tông chủ lại đối Dương Chân không giết không được. Chỉ là cái gì? Lương Liệt biến sắc, nhìn chăm chú Lâm Thánh Tử. Chỉ là, thiên linh thánh nữ giống như đối tiểu tử kia có chút hứng thú. Lương Tông chủ tốt nhất đừng chọc thiên linh thánh nữ không cao hứng. Lâm Thánh Tử ý vị thâm trường nói ra. Lương Liệt sững sờ, sắc mặt âm trầm xuống. Oanh một tiếng đưa tay bên cạnh chỗ ngồi đập nát. Hiển nhiên tức giận không thôi. Nhìn chằm chằm Lâm Thánh Tử nói ra. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Thánh Tử cười ha ha. Ánh mắt lóe lên một tia cuồng loạn quang mang. Giống như điên cuồng, uốn lên khóe miệng nói ra, Lương Tông chủ yên tâm, người khác đều muốn lấy đạt được thiên linh thánh nữ cái này Bắc Tự đệ nhất nữ tử yêu ái. đối nàng đủ loại lấy lòng. Thật tình không biết lấy lòng đến cuối cùng không có gì cả. Nói đến đây, Lâm Thánh Tử hai mắt tỏa sáng, mang theo điên cuồng biểu lộ, nhìn chằm chằm Lương Liệt nói ra, muốn gây nên Thiên Linh Thánh Nữ chú ý, một vị A-dua nịnh hót có thể nào thành công? Cái kia Lâm Thánh Tử muốn làm gì? Lương Liệt một mặt tò mò hỏi, Lâm Thánh Tử lặng lẽ cười một tiếng, Thiên Linh Thánh Nữ đối cái kia Dương Chân cảm thấy hứng thú. Trong cổ tộc không biết bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn muốn kết bạn Dương Chân, muốn ở trên thân thể Dương Chân nhận một chút dẫn dắt. Bản thánh tử hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Phi hành khí thi đấu bên trong, Dương Chân chết chắc, ngươi muốn giết Dương Chân. Lương Liệt sững sờ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Thánh Tử cười ha ha, lòng tin tràn đầy. Lương Liệt há to miệng, một mặt mộng bức nói, thế nhưng là, hắn không tham gia phi hành khí thi đấu à? Cái gì? Lâm Thánh Tử khẽ giật mình, giống như là ăn một đống cứt chó đồng dạng, mặt đều tái rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.